Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng á nội ngươi là khôn khéo người làm ăn, nhưng là hắn cũng là cổ điển âm nhạc người yêu thích. Đối với giống Lâm Hoài Ngọc như vậy tuyệt thế thiên tài, hắn sẽ không dùng người làm ăn thái độ đi đối đãi. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu dùng con buôn người làm ăn tới đối đãi Lâm Hoài Ngọc, không chỉ có sẽ làm Berlin ái nhạc ban nhạc mất đi một cái tương lai vĩ đại chỉ huy ra, cũng sẽ làm Berlin ái nhạc ban nhạc gặp đến rất lớn tổn thất. Á nội ngươi tiên sinh cùng Lý Phượng Niệm nói ký hợp đồng Lâm Hoài Ngọc một chuyện khi, thái độ phi thường khách khí thành khẩn, cấp ra điều kiện cũng phi thường không tồi. Đương nhiên, cùng vòng quanh trái đất đĩa nhạc cấp ra điều kiện vẫn là vô pháp so. Tuy rằng lấy Lâm Hoài Ngọc tài hoa, hắn về sau sẽ trở thành vĩ đại chỉ huy gia, nhưng là hắn hiện tại chỉ là một cái mới vừa học tập chỉ huy không bao lâu học sinh. Á nội ngươi tiên sinh không có khả năng cho hắn khai ra cùng Castai tiên sinh giống nhau điều kiện. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc còn không có đạt tới Castai tiên sinh giống nhau trình độ. Bất quá, hắn cấp Lâm Hoài Ngọc khai đệ nhị chỉ huy điều kiện. Đệ nhị chỉ huy điều kiện cùng Berlin ái nhạc ban nhạc thủ tịch nhóm điều kiện giống nhau. Á nội ngươi tiên sinh có thể cho Lâm Hoài Ngọc khai ra thủ tịch nhóm giống nhau điều kiện. Này tương đương không tồi. Lý Phượng Niệm đối với á nội ngươi tiên sinh khai ra như vậy điều kiện phi thường ngoài ý muốn. Nàng nguyên tưởng rằng á nội ngươi tiên sinh sẽ đem Lâm Hoài Ngọc đương học đồ. Á nội ngươi tiên sinh thấy Lý Phượng Niệm ánh mắt hoài nghi mà nhìn hắn, chạy nhanh đưa cho nàng một cái vô cùng chân thành tươi cười. Duy Lai phu nhân, ngài đối này phân hợp đồng có cái gì bất mãn sao? Không có gì bất mãn. Bất quá á nội ngươi tiên sinh, lấy tính tình của ngươi cùng làm người, như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Lý Phượng Niệm nhẹ chọn mày, ánh mắt đề phòng mà nhìn á nội ngươi tiên sinh. Nhà của chúng ta Tiểu Ngọc không phải nước Đức người, hơn nữa tài học chỉ huy không bao lâu, ngươi cư nhiên lòng tốt như vậy mà làm hắn làm Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy. Ngươi đây là ở đánh cái gì chủ ý? Á nội ngươi tiên sinh bị Lý Phượng Niệm những lời này làm cho dở khóc dở cười. Duy Lai phu nhân, ta ở ngươi trong mắt là cái dạng gì người a? Khôn khéo keo kiệt người làm ăn. Lý Phượng Niệm sau này một giữa, cười như không cười mà nhìn á nội ngươi tiên sinh. Á nội ngươi tiên sinh, ngươi khôn khéo thanh danh chính là phi thường nổi danh. Á nội ngươi tiên sinh thản nhiên cười. Ta là khôn khéo người làm ăn a, cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Thiêm Lâm tiên sinh làm chúng ta Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy, không chỉ có sẽ không làm ta lỗ vốn, còn sẽ làm ta kiếm tiền. Ta cớ sao mà không làm đâu? Ta cho rằng ngươi sẽ có thành kiến. Lý Phượng Niệm mấy năm nay ở châu Âu, đối châu Âu người cao ngạo tính tình là phi thường hiểu biết. 10 cái châu Âu người, có 9 châu Âu người khinh thường phương Đông người. Ở phương Đông người chung, châu Âu người nhất khinh thường chính là Hoa Hạ người. Tuy rằng nàng gả cho Duy Lai rất nhiều năm, nhưng là vẫn là có không ít người khinh thường nàng cái này Hoa Hạ người. Á nội ngươi tiên sinh đối Lý Phượng Niệm yêu nhã mà cười cười. Duy Lai phu nhân, ta đối thiên tài không có bất luận cái gì thành kiến. Nói xong, hắn còn cố ý bổ sung một câu. Ta một phàm nhân không có tư cách đối thiên tài có thành kiến. Lý Phượng Niệm minh bạch á nội ngươi tiên sinh ý tứ. Nếu Lâm Hoài Ngọc không phải có được 9 âm tuyệt đối âm cảm tuyệt thế thiên tài, á nội ngươi tiên sinh là tuyệt đối sẽ không cấp Lâm Hoài Ngọc khai ra đệ nhị chỉ huy điều kiện. Duy Lai phu nhân, ngài đối này phân hiệp ước còn có cái gì nghi vấn sao? Á nội ngươi tiên sinh khách khí mà nói, nếu không có, chúng ta đây liền ký hợp đồng đi. Không có, bất quá ngươi xác định chỉ thêm một năm. Duy Lai phu nhân, ngài là ghét bỏ một năm thời gian quá ngắn. Ta không chê Đoàn, mà là sợ ngươi ghét bỏ Đoàn. Không ngắn, lấy Lâm Tiên Sinh tài hoa, một năm thời gian cũng đủ làm hắn trở thành trên thế giới nổi danh chỉ huy gia. Á nội ngươi tiên sinh chỉ cùng Lâm Hoài Ngọc ký hợp đồng một năm. Cũng không phải không xem trọng Lâm Hoài Ngọc, tương phản hắn phi thường xem trọng Lâm Hoài Ngọc. Đến lúc đó Lâm tiên sinh địa vị cùng giá trị con người liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Lúc ấy chúng ta Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ một lần nữa lại cùng Lâm tiên sinh thêm một phần hợp đồng. Câu này nói đến Lý Phượng Niệm phi thường ngoài ý muốn. Á nội ngươi tiên sinh, ngươi bỗng nhiên lòng tốt như vậy, làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Á nội ngươi tiên sinh bị Lâm đỉnh cao câu này nói đến không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể cười khổ nói, Duy Lai phu nhân, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất kham sao? Đúng vậy, ngươi khôn khéo keo kiệt ở toàn bộ châu Âu đều phi thường nổi danh. Lý Phượng Niệm phi thường trực tiếp mà chào phúng á nội ngươi tiên sinh. Á nội ngươi tiên sinh, Duy kéo đặc phu nhân quả nhiên lợi hại. Duy Lai phu nhân, Lâm tiên sinh đáng giá ta như vậy trịnh trọng mà đối đãi. Á nội ngươi tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Castai tiên sinh đem Lâm tiên sinh coi như người thừa kế bồi dưỡng. Ta cũng không thể bỏ lỡ Lâm tiên sinh. Bằng không ta chính là Berlin ái nhạc ban nhạc tội nhân. Lý Phượng Niệm không có nói cái gì nữa. Cầm lấy bút máy ở trên hợp đồng ký hạ nàng tên của mình. Theo sau nàng sẽ làm Lâm Hoài Ngọc ký tên. Á nội ngươi tiên sinh. Hợp tác vui sướng. Duy Lai phu nhân. Hợp tác vui sướng. Không trong chốc lát, Lâm Hoài Ngọc liền tiến đến thiêm hiệp ước. Tiếp theo, á nội ngươi tiên sinh coi như Berlin ái nhạc ban nhạc mọi người mặt tuyên bố Lâm Hoài Ngọc là bọn họ đệ nhị chỉ huy. Đối với Lâm Hoài Ngọc chính thức trở thành bọn họ một viên. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên phi thường hoan nghênh. Ngày hôm sau, á nội ngươi tiên sinh còn cố ý tổ chức một cái phóng viên cuộc họp báo. Tuyên bố cùng Lâm Hoài Ngọc ký hợp đồng một chuyện, còn tuyên cáo Lâm Hoài Ngọc là Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy. Berlin ái nhạc ban nhạc coi trọng như vậy Lâm Hoài Ngọc là tất cả mọi người không thể tưởng được. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc có tuyệt thế tài hoa, nhưng là hắn là người nước ngoài, cũng không phải nước Đức người. Những năm gần đây, Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy đều là nước Đức người. Không có người nước ngoài, càng không có hoa hạ người. Hiện tại, á nội ngươi tiên sinh thế nhưng là một cái hoa hạ người làm Berlin ái nhạc ban nhạc đệ nhị chỉ huy. Như thế nào không cho người giật mình ngoài ý muốn? Phải biết rằng á nội ngươi tiên sinh là điển hình người làm ăn. Khôn khéo keo kiệt mà thực. Đối với á nội ngươi tiên sinh coi trọng như vậy Lâm Hoài Ngọc một chuyện. Rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Cảm thấy này không phải khôn khéo keo kiệt á nội ngươi tiên sinh làm ra tới sự tình. Đối mặt truyền thông nhóm phỏng vấn, á nội ngươi tiên sinh phi thường hào phóng mà tỏ vẻ Lâm Hoài Ngọc là tuyệt thế thiên tài. Là Lai Đức tiên sinh người nối nghiệp, bọn họ Berlin ái nhạc ban nhạc là không có khả năng bỏ lỡ Lâm Hoài Ngọc. Nghe hắn lời này ý tứ. Truyền thông nhóm phỏng vấn Berlin ái nhạc ban nhạc có phải hay không muốn cho Lâm Hoài Ngọc về sau tiếp cả Castai tiên sinh ban. Á nội ngươi tiên sinh tỏ vẻ hắn hỏi qua Castai tiên sinh. Có phải hay không đem Lâm Hoài Ngọc coi như người thừa kế bồi dưỡng. Castai tiên sinh nói, đúng vậy, thốt ra lời này, chấn phiên toàn bộ châu Âu. Tuy rằng mọi người đều biết Lâm Hoài Ngọc về sau rất có khả năng sẽ giống Lai Đức tiên sinh như vậy trở thành vĩ đại chỉ huy gia. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Xem á nội ngươi tiên sinh ý tứ. Bọn họ Berlin ái nhạc ban nhạc là đem Lâm Hoài Ngọc coi như người thừa kế. Chờ Castai tiên sinh về hưu sau, Lâm Hoài Ngọc liền sẽ kế thừa hắn y bát. trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Carstens sinh ly về hưu không có mấy năm. Nếu chờ hắn về hưu, Lâm Hoài Ngọc kế thừa hắn trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Lúc ấy Lâm Hoài Ngọc mới 25 tuổi. Đến lúc đó Lâm Hoài Ngọc sẽ là Berlin ái nhạc ban nhạc thành lập tới nay tuổi trẻ nhất chỉ huy. Á nội ngươi tiên sinh còn nói cho truyền thông, Lâm Hoài Ngọc đáng giá bọn họ Berlin ái nhạc ban nhạc như vậy đối đãi. Hắn còn làm truyền thông nhóm cùng thích duy trì Berlin ái nhạc ban nhạc người chờ mong Lâm Hoài Ngọc biểu tình. Đúng rồi, hắn còn nói cho truyền thông nhóm, tháng sau đầu tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc sẽ lên sân khấu. Hơn nữa tự mình chỉ huy hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Đây là Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên tự mình chỉ huy chính hắn viết đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Tin tức này làm truyền thông nhóm phi thường kích động, cũng làm thích duy trì Berlin ái nhạc ban nhạc người phi thường chờ mong. Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc ký hợp đồng sau, thân phận địa vị lại đã xảy ra biến hóa. Tiến đến tìm hắn hợp tác nhà máy hiệu buôn càng ngày càng nhiều. Bất quá toàn bộ bị Lý Phượng Niệm cự tuyệt. Tiến đến tìm Lâm Hoài Ngọc đại ngôn nhãn hiệu, có thấp, có trung đẳng trình độ, nhưng là không có nhãn hiệu hàng xa xỉ. Lý Phượng Niệm trong lòng rõ ràng Lâm Hoài Ngọc về sau giá trị con người không thể hạn lượng. Hiện tại tuyệt đối không thể đại ngôn giống nhau hoặc là trung đẳng trình độ nhãn hiệu. Còn nữa, nay đó đại ngôn thương cấp giá cả cũng không phải rất cao. Lý Phượng Niệm coi thường. Bất quá, kế tiếp có một cái tiến đến tìm hợp tác nhãn hiệu. Lý Phượng Niệm không có cự tuyệt. Đó chính là bọn họ nhà mình Duy Lai khách sạn. Kỳ thật, lấy Duy Lai khách sạn danh khí, hoàn toàn không cần tìm người đại ngôn. Bất quá, ai kêu Lâm Hoài Ngọc là Lý Phượng Niệm chất tôn. Ai kêu Duy Lai là cái ái thê cuồng ma. Duy Lai cấp Lâm Hoài Ngọc giá cả phi thường cao. Này đây đỉnh cấp âm nhạc ra giá trị con người cấp Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy không cần thiết. Hắn hoàn toàn có thể miễn phí cấp Duy Lai khách sạn đại ngôn. Bất quá, bị Duy Lai cự tuyệt. Duy Lai tỏ vẻ khách sạn không phải hắn một người. Không cần Lâm Hoài Ngọc miễn phí đại ngôn. Còn nói hắn khai ra cái này giá cả là được đến hội đồng quản trị duy trì. Lý Phượng Niệm làm Lâm Hoài Ngọc tiếp thu cái này đại ngôn. Coi như làm thu tiền mừng tuổi. Ở trong mắt nàng, này 200 nhiều vạn đô la đại ngôn phí vẫn là rất ít. Liền một chiếc siêu xe đều mua không được. Bất quá, cái này giá cả thật là đỉnh cấp âm nhạc ra mới có. Lúc trước, Lý Phượng Niệm nhất hỏa thời điểm, tiến đến tìm nàng đại ngôn nhà máy hiệu buôn, khai ra tối cao giá cả bất quá liền 20 mấy vạn đô la. Flow, hiện tại, toàn thế giới nhất hồng minh tinh, tối cao đại ngôn phí cũng bất quá hơn 100 vạn. Đương nhiên, khai ra 200 nhiều vạn giá cả, Duy Lai vẫn là có tư tâm, lấy các cổ đông ý tứ. Khai ra hơn 100 vạn là đủ rồi. Lâm Hoài Ngọc không có biện pháp, đành phải nghe Lý Phượng Niệm nói, nhận lấy hắn cô công đưa cho hắn 200 nhiều vạn. Duy kéo đặc tiên sinh còn cố ý từ nước Mỹ mời đến nổi danh nhiếp ảnh gia cấp Lâm Hoài Ngọc chụp ảnh. Quay chụp quảng cáo, không mấy ngày, Lâm Hoài Ngọc quay chụp Duy Lai khách sạn quảng cáo liền ở toàn thế giới truyền phát tin. Trừ bỏ Hoa Hạ, còn có châu Á một ít bần cùng quốc gia bên ngoài. Đảo quốc, Hàn Quốc, Singapore chờ châu Á phát đạt quốc gia đều có Duy Lai khách sạn. Đến nỗi châu Âu tốt đẹp châu, còn có Úc châu đều có Duy Lai khách sạn. Trước mắt, toàn thế giới Duy Lai khách sạn thêm lên có 100 nhiều gia. Mỗi nhà khách sạn đều sẽ lặp đi lặp lại truyền phát tin Lâm Hoài Ngọc quảng cáo. Không chỉ như vậy, Duy Lai khách sạn còn danh tác đem quảng cáo thả xuống ở các quốc gia nổi danh đài truyền hình thượng. Cái này thao tác xuống dưới, toàn thế giới người đều biết Lâm Hoài Ngọc tồn tại. cũng biết Lâm Hoài Ngọc là cái dạng gì người. Người trong nhà vẫn là người trong nhà. Cô Công thật là danh tác mà phủng Lâm Hoài Ngọc. Chuyện này, hắn còn không có trước tiên cùng Lý Phượng Niệm thương lượng, mà là làm kinh hỉ đưa cho Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm. Đối với trượng phu cái này, kinh hỉ lễ vật, Lý Phượng Niệm là phi thường thích. Nàng không nghĩ tới làm Duy Lai khách sạn thỉnh Lâm Hoài Ngọc đại ngôn, bởi vì nàng biết Duy Lai khách sạn chưa bao giờ tìm người đại ngôn. Duy Lai tiên sinh cái này danh tác thao tác, làm châu Âu người lại lần nữa mà thấy được hắn sủng ái Lý Phượng Niệm. Từ Duy Lai cùng Lý Phượng Niệm kết hôn sau, thường xuyên danh tác tú ân ái, một lần lại một lần mà làm châu Âu người kinh rớt hai mắt. Hiện tại, thấy hắn tìm Lâm Hoài Ngọc đại ngôn Duy Lai khách sạn, châu Âu người cảm thấy thực bình thường. Về Lâm Hoài Ngọc chính thức cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc ký hợp đồng, trở thành Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc đệ nhị chỉ huy một chuyện, thực mau liền truyền quay lại quốc nội, ở quốc nội nhấc lên thật lớn chấn động. Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc là thế giới tiền tam ban nhạc, nếu muốn trở thành nó chỉ huy nhưng không dễ dàng. Cho tới nay, Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc chỉ huy đều là trên thế giới nổi tiếng nhất, tốt nhất chỉ huy gia. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc là đệ nhị chỉ huy, nhưng là Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc ý tứ thực rõ ràng. Lâm Hoài Ngọc về sau sẽ là Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc tổng chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc cũng không phải Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc thành lập tới nay cái thứ nhất người nước ngoài, nhưng là hắn là cái thứ nhất phương Đông người. Phía trước, Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc chỉ huy là người nước ngoài, nhưng là châu Âu người. Chưa từng có xuất hiện quá làm phương Đông người làm chỉ huy tình huống. Cũng không có xuất hiện quá làm châu Á người làm chỉ huy tình huống. Hắn trở thành Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc đệ nhị chỉ huy, không chỉ có đối Hoa Hạ ý nghĩa trọng đại, đối toàn bộ châu Á tới nói đều phi thường có ý nghĩa. Cái này làm cho toàn bộ châu Á người thấy được hy vọng. Chỉ cần chính mình có tài hoa, như vậy liền có hy vọng trở thành thế giới tiền tam ban nhạc chỉ huy. Không chỉ có quốc nội điên cuồng mà đưa tin Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc đệ nhị chỉ huy chuyện này, đảo quốc cùng Hàn Quốc, cùng với Singapore cũng ở đại biên độ đưa tin việc này. Hiện tại, không chỉ có quốc nội người đem Lâm Hoài Ngọc coi như kiêu ngạo, toàn bộ châu Á người đều đem Lâm Hoài Ngọc coi là thần tượng. Trải qua chuyện này, Lâm Hoài Ngọc ở châu Á có được một số lớn nhạc mê. Không ngừng châu Á, hắn hiện tại ở toàn bộ châu Âu đều có rất nhiều nhạc mê. Hắn hai đầu khúc thật sự là quá dễ nghe, bị hắn âm nhạc mị lực thuyết phục người rất nhiều. Bất quá, còn không có đạt tới tất cả đều đúng vậy nông nỗi. Nói như thế, trước mắt chỉ có 1/6 người là hắn nhạc mê. Nước Đức nói, tuyệt đại đa số người thích hắn viết hai đầu khúc, nhưng là đối với hắn chỉ huy vẫn là bán tín bán nghi. Tuy rằng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hội viên nhóm chờ mong Lâm Hoài Ngọc chỉ huy, nhưng là kỳ thật rất nhiều nhân tâm đều là ôm hoài nghi thái độ. Bọn họ muốn biết Lâm Hoài Ngọc có phải hay không tựa như đưa tin nói như vậy có tài hoa. Mặc kệ ngoại giới thấy thế nào hắn, Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn không thèm để ý, cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc ký hợp đồng sau, hắn vẫn là giống như trước đây, nghiêm túc học tập, cần chăm chỉ phấn mà luyện tập. Hắn hiện tại học tập nhiệm vụ có chút trọng, buổi sáng muốn chiều 2 giờ đi Berlin Nghệ thuật Đại học đi học dương cầm. Học xong dương cầm, sau đó cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc thủ tịch nhóm học tập mặt khác nhạc cụ. Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc thủ tịch nhóm phi thường nguyện ý giáo Lâm Hoài Ngọc, hơn nữa đều phi thường nhiệt tình mà dạy hắn. Đối với Lâm Hoài Ngọc học tập mặt khác nhạc cụ một chuyện, cá tai tiên sinh là tán thành. Thân là chỉ huy, đương nhiên muốn hiểu biết quen thuộc ban nhạc các loại nhạc cụ, tốt nhất còn muốn học một chút gia lông. Buổi chiều, Lâm Hoài Ngọc liền cùng Castai tiên sinh học tập chỉ huy, cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập, buổi tối về đến nhà, cùng gia sư học tập nước Đức cao trung chương trình học. May mắn Lâm Hoài Ngọc có hệ thống thư viện, có thể cho hắn ở bên trong luyện tập, bằng không hắn thời gian thật không đủ dùng. Hắn đi vào nước Đức sau, không có quên thu thập sách cổ cùng tranh chữ. Lý Phượng Niệm biết được hắn muốn thu Hoa Hạ lưu lạc ở nước ngoài sách cổ cùng tranh chữ, phi thường duy trì hắn cái này ý tưởng, hơn nữa giúp hắn thu thập. Trong khoảng thời gian này tới, Lý Phượng Niệm giúp Lâm Hoài Ngọc lớn lớn bé bé thu một ít lưu lạc ở nước ngoài sách cổ cùng tranh chữ. Này nhưng đem hệ thống cao hứng hỏng rồi. Ở Lâm Hoài Ngọc bận rộn chung, tháng sau đầu tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ càng ngày càng gần. Lần này âm nhạc hội, bởi vì có Lâm Hoài Ngọc tự mình chỉ huy hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, âm nhạc phiếu lại trở nên khẩn trương lên. Vốn dĩ Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc phiếu liền một phiếu khó cầu, hiện tại trở nên thiên kim khó cầu. Trừ bỏ Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên, những người khác thật sự rất khó mua được âm nhạc phiếu. Bất quá, lần này rất nhiều hội viên cũng không có mua được phiếu. Vì thế tháng sau âm nhạc sẽ gia tăng 2 tràng. Berlin ái nhạc ban nhạc mỗi tháng âm nhạc sẽ cử hành 3 tràng. Một ngày một hồi, bởi vì tháng sau âm nhạc sẽ bị chịu chú ý, muốn nghe âm nhạc sẽ người rất nhiều. Cho nên Berlin ái nhạc ban nhạc liền gia tăng rồi 2 tràng. Không chỉ như vậy, Berlin ái nhạc ban nhạc còn cùng nước Đức cổ điển âm nhạc đài hợp tác. Nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình sẽ toàn bộ hành trình thu tháng sau âm nhạc hội. Nói cách khác, ngày đầu tiên buổi tối nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình sẽ toàn bộ hành trình thu tháng sau đầu tháng âm nhạc hội. Sau đó ngày hôm sau liền sẽ ở đài truyền hình truyền phát tin. Làm như vậy, chính là vì làm những cái đó không có mua được âm nhạc phiếu người có thể nghe thế thứ âm nhạc hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau mỗi tháng âm nhạc hội, Berlin ái nhạc ban nhạc đều sẽ cùng nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình hợp tác. Tháng sau Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội, cổ điển âm nhạc tạp chí cũng sẽ toàn bộ hành trình tiến hành đưa tin. A thêm Phong Norwich tiên sinh thân là nước Đức cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập, tự nhiên muốn toàn bộ hành trình ở đây. Đối với 2 ngày sau âm nhạc hội, A thêm Phong Norwich tiên sinh là phi thường chờ mong. Tuy rằng hắn mấy ngày này vẫn luôn ở quan khán Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập, nhưng là hắn vẫn là chờ mong Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc chính thức lên đài biểu diễn. Phía trước trở lại Paris, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh lại đi tới Berlin. Lúc này hắn cùng A thêm Phong Norwich tiên sinh đang ngồi ở thính phòng thượng quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Lâm Hoài Ngọc bọn họ vừa mới luyện tập xong 3 lần, lúc này đang ở nghỉ ngơi. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tay áo vãn tới tay khuỷu tay, quần tây đen, màu đen giày da. Này thân giả dạng thoải mái thanh tân lại ánh mặt trời, đem ban nhạc các cô nương mê đến không muốn không muốn. A thêm Phong Norwich tiên sinh nhìn đang ở trên đài cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên đang nói đùa Lâm Hoài Ngọc, trên mặt không khỏi mà lộ ra lão phụ thân tươi cười. Á Đức Kiệt Tư chú ý tới hắn nụ cười này, duỗi tay giã hạ hắn bụng, hài hước nói: người cái này giống như phụ thân từ ái tươi cười là chuyện như thế nào? Ha ha ha, wow. Nếu ta kết hôn sớm, ta nhi tử hẳn là cùng Lâm tiên sinh không sai biệt lắm đại. A thêm Phong Norwich tiên sinh cười nói, từ Lâm tiên sinh đi vào Moscow, ta liền chú ý tới hắn. Này hơn 3 tháng tới, ta một chút mà chính mắt chứng kiến Lâm tiên sinh tiến bộ. Chứng kiến Lâm tiên sinh sáng tạo ra một lần lại một lần kinh hỉ. Hiện tại hắn sắp chính thức mà cùng thế giới tiền tam ban nhạc lên đài diễn tấu. Lòng ta thật cao hứng thực vui mừng, cũng phi thường kiêu ngạo. ngươi cái này chính là lão phụ thân nhìn đến nhi tử đi bước một thành tài tâm tình. A thêm Phong Nowick tiên sinh phi thường không biết xấu hổ mà nói. Ta không ngại làm Lâm tiên sinh lão phụ thân. Bất quá Lâm tiên sinh hẳn là sẽ không muốn. Hậu thiên diễn xuất, ngươi không khẩn trương. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh còn nhớ rõ Lâm Hoài Ngọc bị Castai tiên sinh yêu cầu chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu khi. A thêm Phong Nowick tiên sinh phi thường lo lắng Lâm Hoài Ngọc một chuyện. Ta không khẩn trương, A thêm Phong Nowick tiên sinh tin tưởng tràn đầy mà nói. Hậu thiên âm nhạc hội, Lâm tiên sinh sẽ chấn động toàn bộ nước Đức. Ta cho rằng ngươi sẽ lo lắng Lâm tiên sinh. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày quan khán Lâm tiên sinh luyện tập. Chính mắt nhìn thấy Lâm tiên sinh luyện tập một lần so một lần hào. Cho nên ta một chút cũng không lo lắng ngày mai âm nhạc hội. Tương phản ta phi thường chờ mong, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh đầy mặt tươi cười mà nói. Ta cũng phi thường chờ mong, không ngừng A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ, ngay cả Lâm Hoài Ngọc chính mình cũng phi thường chờ mong hậu thiên âm nhạc hội. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên chính thức mà ở trên đài chỉ huy diễn tấu hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Chỉ huy diễn tấu chính mình làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đối Lâm Hoài Ngọc tới nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa phi thường có ý nghĩa. Quảng cáo, cách chương.